Đặc Giao Phi khẽ thở dài, ta nói rắc rối là vấn đề thân phận. Bây giờ ngươi thuộc đoàn mã tặc Vô Sinh, nếu ngươi đi ra ngoài tìm đoàn mã tặc Bội Khắc dễ bị người hiểu lầm ngươi lấy danh nghĩa đoàn mã tặc Vô Sinh đi làm việc. Cái này không hợp suy nghĩ của Vô Sinh Vương. Cản Kình cười nói, ta vốn không định dùng thân phận đoàn mã tặc Vô Sinh đi. Thịt mỡ trên mặt Đặc Giao Phi run run, nói, đây chính là đoàn mã tặc thứ 9, không lẽ ngươi định đi một mình? Nếu Vô Sinh Vương không cho ngươi mượn người thì ta không định hỏi mượn người từ hắn. Cản Kình đứng dậy hoạt động thân thể, nói, ta sẽ lấy thân phận người thủ hộ La ra đi đòi. Một mình ngươi? Đặc Giao Phi nghi ngờ lộ tai nghe lầm. Dù Cản Kình có mạnh cỡ nào khi đối diện thế lực, một đoàn mã tặc cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Nếu thực lực một chiến sĩ có thể quyết định chiến tranh thì cần gì nhiều chiến sĩ đi tòng quân? Tất nhiên không phải một mình ta. Cản Kình cười bước ra ngoài cửa. Cản Kình nói, ta có đoàn thể nhỏ của mình, tuy nhiều người khác chưa tới nhưng một số có sẵn cũng đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, cảnh cáo chết chóc đủ rồi. Đặc Giao Phi càng tò mò, không lẽ Cản Kình muốn mang theo Mộc Quy Vô Tâm? Nếu Mộc Quy Vô Tâm hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo hành động tại tái ngoại thì Vô Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh cũng sẽ hành động. Đây là địa bàn của Vô Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, thủ lĩnh thế lực khác nhúng tay vào đây tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của gã. Nếu không phải Mộc Quy Vô Tâm thì là ai? Hoàng tử tên Mộc Nột Thiên Sách, thực lực không tệ, nhưng dựa vào hai người đánh thế lực đoàn mã tặc nhỏ còn được. Đoàn mã tặc Bội Khắc nhân lúc đoàn mã tặc Hắc Phong bị tiêu đi, ệ tờ đoàn mã tặc thứ cuồng suy sụp tán loạn hấp thu lực lượng bên trong, nay thực lực thế lực rất cường đại, muốn đánh sụp nó không dễ. Đồn rằng Bội Khắc từng giết hai chiến sĩ Hoàng Kim đấu tâm đỉnh ra ai, có tin đồn gã đã vào cảnh giới đấu hồn. Bây giờ tuy đoàn mã tặc Bội Khắc xếp hạng 9 chỉ vì thực lực tổng thể, nếu so đơn độc thì Bội Khắc sẽ xếp hạng rất cao. Tái ngoại, Thương Mang Sơn, một chỗ không chút bắt mắt trong tái ngoại, cửa gỗ sơn trại cao vút, từng đống lửa thiêu đốt trong gió phát ra tiếng tí tách, trong màn đêm phát ra mùi cướp bóc đậm đặc biểu hiện tính công kích của sơn trại. Đây chính là bản doanh của đoàn mã tặc Bội Khắc, thế lực đoàn mã tặc xếp thứ 9 tái ngoại. Từng tiếng ồn ào thỉnh thoảng đâm trời đêm toát ra giả tính đặc biệt của mã tặc tái ngoại. Trong gian phòng làm bằng đống đá đen giữa sơn trại có mười mấy nam nữ quay quanh ngồi. Bọn họ mặt nanh chanh, tay cầm các loại vũ khí. Từ khi đoàn mã tặc Bội Khắc trở thành đoàn mã tặc thứ 9 đến nay lần đầu mở cuộc họp quan trọng nhất. Bội Khắc ngồi trên ghế trong phòng đen, biểu tình khó chịu liếc người xung quanh. Lá thư trong tay gã lắc lư dường như vì gã quá tức giận tay cầm run run. Có vẻ lửa giận đang đốt cháy trong ngực Bội Khắc. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Bội Khắc đọc đi đọc lại lá thư trong tay. Thợ săn mã tặc biến mất nhiều ngày tại tái ngoại lại xuất hiện. Còn gửi một lá thư cho đoàn mã tặc Bội Khắc hiện nay nổi bật nhất tái ngoại. Yêu cầu trả lại vật phẩm. Trả lại vật phẩm. Bội Khắc âm trầm cười. Quy tắc mã tặc tái ngoại không có chữ trả lại, chỉ có người bị cướp trả một cái giá đổi lại từ đoàn mã tặc, còn về đoàn mã tặc có muốn hay không lại là chuyện khác. Nếu là trước kia Bội Khắc sẽ suy nghĩ phái người đi nói chuyện với kẻ yêu cầu trả lại vật phẩm, nêu điều kiện chuộc hàng. Bây giờ, đoàn mã tặc Bội Khắc đã là một trong 10 đại đoàn mã tặc, thực lực, thế lực tăng trưởng mỗi ngày. Dù yêu cầu chuộc lại vật phẩm cũng phải nói năng mềm mỏng, yếu thế mới được. Có kiểu yêu cầu nào giống phong thư này? Đoàn mã tặc Bội Khắc, ta là đệ nhất người thủ hộ của La Gia. Cản Kình, nghe nói ngươi cướp đồ của La Gia ta. Trong vòng 7 ngày đưa về La Gia chân sách hoàng triều cho ta. Và bồi thường chi phí chậm trễ trong khoảng thời gian này. Thể về sau không cướp hàng của La Gia nữa, nếu không... Đoàn mã tặc Bội Khắc chẳng những không còn là 10 đại đoàn mã tặc mà sẽ hoàn toàn biến mất. Thợ săn mã tặc, Cản Kình. Cản Kình, Cản Kình này là thứ gì mà dám hạ chiến thư kiểu đó với lão tử? Bội Khắc vỗ bàn đá trước mặt, bàn giày gãy làm hai, mấy miếng đá vụn lăn từ bậc thang xuống đất. Mười mấy người trong phòng mặt xanh mét nhìn đống đá vụn. đoàn mã tặc Bội Khắc một trong 10 đoàn mã tặc bị người uy hiếp. Nếu chuyện này truyền ra thì sau này đoàn mã tặc Bội Khắc làm sao lăn lộn ở tái ngoại. Đoàn trưởng, một mã tặc biểu tình mệt nhọc chạy vào phòng, quỳ dưới đất nói, ta đã nghe rõ ràng chuyện Càn Kình. Nghe nói hắn là đệ tử chiến sĩ chiến tranh chinh phạt học viện, chiến sĩ bình thường. Hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo, hội trưởng công hội Thiết Tượng Vĩnh Lưu Thành, rất có thể là hội trưởng đời tiếp theo của công hội Dược Tề và Vô Đạo Hội. Mấy ngày trước Phùng Liên Thứ cuồng chết trong tay hắn, mã tặc này nói mỗi một câu là vẻ mặt người trong đại sảnh lại thay đổi. Có lý lịch như vậy thật khiến người khó hiểu rốt cuộc Càn Kình là loại người gì. Phùng Liên Thứ cuồng, mọi người hút ngụm khí lạnh. Cường giả như Phùng Liên Thứ cuồng chết trong tay Càn Kình, hèn chi tiểu tử này viết thư bá đạo như vậy, cách truyền tin cũng kinh người. Người chết đưa thư. 30 mã tặc đoàn mã tặc Bội Khắc nhận được tin có mớ hàng hóa rất đắt giá sẽ xuất hiện gần đó, thế là chúng cùng nhau đi ra giết người cướp cửa. Kết quả 30 con ngựa chở 30 cái xác đoàn mã tặc Bội Khắc trở lại bản bộ đoàn mã tặc. Nếu chỉ là một phong thư thì Bội Khắc sẽ không giận dữ đến như vậy. Nhưng 30 thuộc hạ mã tặc đi ra ngoài cướp của giết người vậy mà bị người làm thịt, còn mang về phong thư đầy khiêu khích. Đại đoàn trưởng, theo ta thấy trả lại đồ đi. Người tên Càn Kình có vẻ không dễ chọc. Một phụ nữ nữ nhân vóc dáng hơi mập, da trắng, ăn mặc quyến rũ biểu tình khó xem nhìn Bội Khắc đoàn trưởng cao to. Mấy thủ lĩnh mã tặc gật đầu. Mọi người kiếm ăn ở tái ngoại ai không dính máu mấy người, mấy chục mạng người. Bọn họ nhìn vết thương Càn Kình để lại trên người chết, không phải một người làm. Có người bị chém thành hai khúc, có người bị một mũi tên bắn thủng đầu hoặc thủng cổ họng. Mỗi kiểu giết đều là cách chiến đấu cực kỳ kinh nghiệm. Trả đồ lại. Lật Mính, ngươi bị hỏng não rồi. Chúng ta làm chuyện cướp của giết người, trước nay chỉ có nhân ma man sợ chúng ta. Khi nào thì đến lượt chúng ta sợ bọn họ? Dám giết thành viên của đoàn mã tặc chúng ta phải có chuẩn bị cái chết. Nam nhân gầy ngồi đối diện nữ nhân mập cầm dao cắt thịt đứng bật dậy, mặt tức giận chừng nữ nhân mập Lật Mính. Nam nhân gầy giống to, bà nội nó, người không có chim quả nhiên không đủ can đảm, nữ nhân chỉ là nữ nhân. Bội Khắc mặt không biểu tình đưa mắt nhìn một nam nhân trung niên ngồi bên cạnh, mọi người cùng nhìn hướng nam nhân trung niên mắt tam giác, mày xếp, chòm râu dê. Tay phẩy quạt có tướng quân sư, đoàn mã tặc Bội Khắc có thể phát triển đến hôm nay trừ đoàn trưởng có lực lượng mạnh mẽ ra còn một phần công lao của quân sư dâu dê, Lưu Tư Điển Tình. Đại đoàn trưởng, ta thấy chuẩn bị đánh đi. Lưu Tư Điển Tình hưởng thụ ánh mắt chú ý, phe phẩy quạt nói, chúng ta tạm không nói đến trước kia Càn Kình làm cái gì. Phân tích cách hắn xử lý 30 thành viên chúng ta liền biết hắn giết mã tặc không có gánh nặng tâm lý. Mọi người nghe vậy gật gù. Đối với chiến sĩ bình thường thì chuyện giết người cũng không thích thú gì, tâm lý nhiều ít khó chịu. Bọn họ nghiệm thi thì thấy người ra tay dứt khoát rõ ràng. Nếu ta không đoán sai hắn là người trực tiếp, hắn cảm thấy mã tặc đều dính máu và mạng người vô tội. Cho nên, Lưu Tư Điển Tình nhún vai nói, hắn đưa thư đến không phải đàm hán với chúng ta mà là giết người lập uy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739. Hôm nay các ngươi đừng hòng có ai sống rời đi. Thượng, kẽ răng Lưu Tư Điển Tình phun ra câu nói lạnh lẽo. Gian phòng không khí nóng bức trước mắt tĩnh lặng. Đám mã tặc cảm giác nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Giết người lập uy. Dùng đoàn mã tặc xếp hạng 9 tái ngoại lập uy. Không lẽ Càn Kình điên rồi, muốn đối kháng với đoàn mã tặc lớn tại tái ngoại? Hay Càn Kình mang theo các loại thế lực Vĩnh Lưu Thành xông vào tái ngoại? Nếu thật sự như vậy thì đó không phải cuộc chiến người thủ hộ mà là chiến tranh giữa các thế lực. Nếu đúng như vậy, Bát Hoang Vô Sinh là vua mã tặc tái ngoại chắc chắn sẽ tham gia chiến tranh, quy mô mở rộng. Khi đó thế lực Vĩnh Lưu Thành sẽ chịu thiệt. Thân thể to lớn của Bội Khắc nghiêng tới trước, đôi mắt như hổ như sói nhìn chằm chằm Lưu Tư Điển Tình. Từ khi vị quân sư này tham gia đoàn mã tặc Bội Khắc chưa từng đoán sai một lần. Mấy hôm trước đoàn mã tặc Hắc Phong, man tộc đến lôi kéo Bội Khắc, chính nhờ vị quân sư ánh mắt sắc bén ngăn cản mới có tình huống đoàn mã tặc bội khắc trở thành thế lực thứ 9 tại tái ngoại. Cha bằng 4, ý quân sư nói hắn sẽ đến. Nụ cười âm trầm chậm rãi lan đến khóe môi, mắt bội khắc. Bội khắc hỏi, quân sư cảm thấy chúng ta phải làm thế nào? Đặt đồ giữa trại rồi làm bộ đàm hán với bọn họ. Lưu Tư Điển tình cười khẽ, phẩy quạt nói, dụ họ ra hết sau đó giết, treo đầu trên cửa trại, tuyên bố với toàn tái ngoại thế lực của đoàn mã tặc chúng ta. Đề nghị này không tệ, nhưng... Bội khắc đăm chiêu nói, nếu ta không nhớ lầm thì bản bộ đoàn mã tặc thứ cuồng từng xếp hạng 5 bị đám thợ săn mã tặc tập kích. Đó là đại đoàn mã tặc 500 người, có các loại ma pháp trận phòng ngự, nghe nói không phải chết mà hoàn toàn biến mất. Người trong phòng mặt cứng ngắc. Tuy bây giờ đoàn mã tặc bội khắc xếp hạng 9 nhưng so với đoàn mã tặc thứ cuồng lúc trước xếp hạng 5 thì thua xa thực lực. Nếu Phùng Liên thứ cuồng không thể ngăn được đám thợ săn mã tặc thì đoàn mã tặc bội khắc dựa vào cái gì? Lưu Tư Điển tình bỗng bật cười, tiếng cười ngày càng to, vui vẻ ngẩng cao đầu nói, tất nhiên ta biết chuyện này, nhưng chắc các ngươi không biết nguyên nhân đoàn mã tặc thứ cuồng thua. Những mã tặc mất tích không chết mà bị bắt sống. Sắc mặt mọi người biến cực kỳ khó xem, đôi khi bắt sống khó hơn giết rất nhiều. Những người bị bắt gần như đều bị vua mã tặc giết hết. Mặt Lưu Tư Điển tình lộ nụ cười đắc ý, nói, nhưng vẫn có người sống sót. Ta tìm người cớ yê hỏi chuyện, bọn họ không thua khi chiến đấu mà bị hạ dược. Sau khi ăn cơm chiều xong thân thể bọn họ bồn rùn, không thể nhấc tay lên, bị người chuốc thuốc. Bội khắc cũng cười nói, nếu vậy thì dù là một người bình thường cũng có thể càn quét đoàn mã tặc. Đám thủ lĩnh mã tặc mặt xanh lè luôn im lặng giờ vui vẻ cười. Chỉ cần mọi người chú ý chuyện ẩm thực thì Phùng Liên thứ cuồng không có khả năng và cơ hội thắng được. Vậy mọi người phải chú ý nhiều. Biểu tình của bội khắc không còn tức giận, thay thế là thận trọng kinh nghiệm chém giết sống chết nhiều năm. Nhìn thi thể thành viên của chúng ta thì thực lực mấy tên thợ săn mã tặc không yếu, ra tay rất dứt khoát. Đoàn trưởng đại nhân, chuyện này người không cần lo lắng. Lưu Tư Điển tình phất tay đánh gãy lời bội khắc, vỗ tay vài cái. Bốn chiến sĩ trung niên người vạm vỡ, mặt có vết sẹo nanh chanh bước vào phòng. Bội khắc nhíu chặt mày, trong trí nhớ không có bốn chiến sĩ này trong đoàn mã tặc bội khắc. Tinh thần, trạng thái như vậy nếu bội khắc gặp một lần thì không thể nào quên được. Khi bội khắc đăm chiêu lại có hai chiến sĩ khiêng người gỗ nặng nề vào phòng. Người gỗ mặc áo giáp kim loại dày. Bốn chiến sĩ từ phía sau dương ngạnh nổ lóe ánh sáng kim loại. Ngón tay bấm nhanh cò súng. Trong phút chốc bội khắc đánh rùng mình, nổi da gà. Tóc xám dựng đứng như mèo hoang giật mình xù lông. Trong khoảnh khắc người gỗ đã phát ra một chuỗi tiếng va ầm ầm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Áo giáp kim loại sáng loáng. Người gỗ chắc chắn dây trước còn rất anh vũ trước mắt cắm đầy nổ tiễn dài nửa thước. Trông người gỗ như con nhím to. Mấy mũi tên kim loại âm lạnh lóe tia sáng chợt nổ tung. Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng. Trên mặt đất chất đống phế tích. Mũi tên nổ làm người gỗ, áo giáp vỡ thành mấy chục mảnh vụn. Bốn chiến sĩ động tác ngay ngắn cất cơ nổ sau lưng. Hành động nhanh như chớp giống như không phải bọn họ làm. Ôi, tinh thần của ta ơi, công kích trong khoảnh khắc như sấm trước mưa giật. Các mã tặc có mặt đều hút ngụm khí lạnh, đôi mắt đăm chiêu của bội khắc lóe tia hưng phấn, kinh ngạc. Bội khắc liều đấu sinh tử vô số lần rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng mới rồi bốn người công kích đem đến rung động lớn cho gã. Thực lực bốn chiến sĩ chưa phát ra hết, bội khắc không nhìn ra bọn họ mạnh cỡ nào. Nhưng ít nhất bốn người là chiến sĩ đỉnh hàng ma. Bội khắc không thể lập tức nhìn thấu thực lực của bọn họ. Mới rồi bốn chiến sĩ cùng sử dụng cơ nổ công kích bắn người khổ mặc áo giáp kim loại thành nhím. Cuối cùng có hai ma đạo khí nổ tạc hỏng bia. Loại công kích này nếu dùng vào tập kích, bội khắc thừa nhận nếu sơ suất gã sẽ bị bắn chết. Lực tên xuyên thấu thật sự quá mạnh. Áo giáp kim loại không thể ngăn cản chúng nó công kích thì thân thể chiến sĩ làm sao chống đỡ. Cơ nổ thật lợi hại. Bội khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt e dè nhìn Lưu Tư Điển tình. thứ như vậy nhưng mỗi khắc làm đoàn trưởng lại không hay biết gì. Đoàn trưởng, đây là tinh thần liên nộ ta bỏ số tiền lớn mua từ chỗ người lùn. Lưu Tư Điển tình nhún vai nói, ba tộc nhân ma man hiện nay chỉ có 4 tinh thần liên nộ, là ta dùng mối quan hệ cũ đổi với tộc người lùn. Chúng nó đột ngột công kích trong khoảng cách gần thì mạnh hơn cả chiến sĩ Chu Ma, thậm chí dễ dàng giết chiến sĩ diệt ma. Ánh mắt Bội Khắc lộ tia hiểu ra, gật gù. Lưu Tư Điển tình quân sư là người thông minh, sẽ không giấu giếm gã mới đúng. Lưu Tư Điển tình vỗ tay, lại có 2 ma tộc bước vào phòng. Vóc dáng 2 ma tộc rất to cao, y phục chiến sĩ màu đen không thể che giấu cơ bắp đầy sức bật, biểu tình kiêu ngạo và tự hào. Đoàn trưởng đại nhân, 2 vị này là thành viên ám bộ của ma tộc. Lưu Tư Điển tình cười híp mắt đứng dậy, khom lưng hành lễ với 2 ma tộc. Lưu Tư Điển tình nói, bọn họ đều là thành viên tứ tinh đỉnh giai ám bộ, đoán theo trình độ của chúng ta thì là đỉnh chiến sĩ diệt ma, tùy thời bước vào cảnh giới tiếp theo. Nhiều Thu lại biểu tình bất mãn vì 2 ma tộc tỏ ra kiêu ngạo. Ma võ sĩ Hoàng Kim đấu tâm đỉnh giai và còn xuất thân từ ám bộ chuyên xử lý việc tư của hoàng tộc ma tộc, được gọi là có sức chiến đấu mạnh nhất. Bội Khắc giấu vẻ bất mãn với 2 ma tộc kiêu ngạo, khóe môi cong lên nụ cười lễ phép, nhẹ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai sống rời đi. Hả? 2 ma tộc cảm giác thái độ của Bội Khắc, lỗ mũi hừ lạnh bất mãn. Mặt Bội Khắc xa sầm, đỉnh Hoàng Kim đấu tâm thì sao? Lão cũng cùng đẳng cấp. Trong Hoàng Kim đấu tâm dù là ma tộc cũng không ai có thể đánh thắng ta. Ta là mạnh nhất trong chiến sĩ bình thường có Hoàng Kim đấu tâm. Cha bằng 4, đoàn trưởng đại nhân. Lưu Tư Điển tình lại khom lưng giới thiệu 2 ma tộc. Bọn họ không chỉ là đỉnh Hoàng Kim đấu tâm mà còn là ma võ sĩ huyết mạch đã mở ra lực lượng huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Người cao tên là Đề Phong Đằng Vân, thấp hơn chút tên là Đề Phong Duệ Lợi. Cái gì? Thật không vậy? Lực lượng huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Huyết mạch kỳ Mỹ Lạp ngang ngửa với huyết mạch cửu đầu xà. Tinh thần của ta ơi! Đám thủ lĩnh mã tặc ngồi không yên, đứng dậy ngạc nhiên đánh giá 2 ma tộc biểu tình càng đắc ý. Ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp, 1 trong 10 ma võ sĩ huyết mạch ma tộc. Huyết mạch kỳ Mỹ Lạp đời đời đối kháng với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà chân sách Hoàng Triều. Tuy bình thường huyết mạch kỳ Mỹ Lạp sẽ rơi vào thế yếu nhưng rất có sức co giãn, khó bị đánh bại hoàn toàn. Ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp là một gia tộc có ánh sáng vinh diệu trong ma tộc, lại là cơn ác mộng với chân sách Hoàng Triều, ác mộng đáng sợ. Chiến sĩ nhân loại chết trong tay ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp không thể dùng con số để tính. Cùng là đỉnh giai Hoàng Kim đấu tâm, trước nở ai chiến sĩ huyết mạch mạnh hơn chiến sĩ bình thường. Cùng là đỉnh Hoàng Kim đấu tâm, 10 huyết mạch ma võ sĩ chắc chắn mạnh hơn nhiều chiến sĩ huyết mạch khác. 2 ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp rất thỏa mãn phản ứng của đám người, đây là cảm giác bọn họ cần. Bội Khắc lại cẩn thận quan sát 2 ma võ sĩ ám bộ, phát hiện 2 ma võ sĩ trẻ đúng là cực kỳ mạnh. Tuy Bội Khắc không biết thực lực thật sự của Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi nhưng từ người bọn họ có khí chất, đó là tử khí gần như vô tình, tử khí làm lòng người lạnh lẽo. Đây chính là ám bộ bồi dưỡng ra ma võ sĩ, cùng là đỉnh Hoàng Kim đấu tâm nhưng nếu thật sự đánh nhau thì kết quả là khái niệm khác nhau. Bội Khắc từng thấy chiến sĩ huyết mạch trẻ có được Hoàng Kim đấu tâm, so với Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi thì có lẽ thực lực không thua kém gì nhưng chính thức đánh nhau. Bội Khắc nghĩ chỉ cần mấy giây là ma võ sĩ ám bộ thắng ngay, người Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi phát ra mùi tử vong giống như tử thần gạt sinh mệnh trong truyền thuyết. Lưu Tư Điển tình cười híp mắt nói, 2 ma võ sĩ ám bộ nghe ta nói mấy ngày trước bọn họ tìm kiếm muốn giết Càn Kình sẽ xuất hiện tại đây nên đến. Bội Khắc hiểu ra, gật đầu, nói, nếu có 2 vị tham gia là chuyện giết thợ săn mã tặc át hẳn nhẹ nhàng. Vậy sao? Ta từng giết ám bộ ma tộc, rất có hứng thú muốn biết các ngươi có thể nhẹ nhàng cỡ nào. Cửa phòng đột ngột lại mở ra, ánh mắt mọi người tập trung vào thanh niên bạo lực đá cửa và thanh chẳng mã đao to, ai nhìn cũng sẽ hút ngụm khí lạnh. Bội Khắc nghi hoặc đánh giá người đến và những kẻ theo sau. Không biết từ khi nào trại cực kỳ yên lặng, không làm ra phản ứng gì với người đến. Bản thân Bội Khắc không hay biết có người tới gần. Ngươi nói rất đúng, ta là tới lập uy. Bình thường các ngươi giết thương nhân lập uy cướp tiền, hôm nay ta lấy đầu của các ngươi nói cho khắp tái ngoại rằng không thể đụng vào thương đội của La Gia, ai chạm vào sẽ chết. Cản Kình bước ra một bước chặn cửa, ưỡn ngực, khí thế hùng hồn liếc đám thủ lĩnh mã tặc. Chẳng mã đao xẹt một vòng trên không trung để lại vệt sáng, chặt đầu thủ lĩnh mã tặc đứng gần nhất định tập kích, mùi máu tanh nồng bắn cao từ cần cổ cột. Hôm nay các ngươi đừng hòng có ai rời khỏi đây được. Ta đến để giết người chém ma. Dầm bịch. Thi thể thủ lĩnh mã tặc té xuống đất, phối hợp lời tuyên bố hào hùng của Càn Kình tựa như bố vô hùng đập vào thần kinh mọi người. Một người, một đao chắn trước cửa, sau lưng ánh lửa chập chờn, cuồng phong rít gào. Từ người Càn Kình phát ra đại khí, hai thành viên ám bộ Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi thấy hoa mắt. Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi chỉ thấy khí thế này một lần trên người Thái tử Điện Hạ, đó là khí thế hùng bá thiên hạ. Cổ Nguyệt Gia Anh cầm song nguyệt đứng sau lưng Càn Kình. Mấy ngày trước Cổ Nguyệt Gia Anh nhận được tín hiệu Càn Kình phát ra, lúc gặp thấy nam nhân nhà mình càng trưởng thành, có khí phách hơn. Cổ Nguyệt Gia Anh là nữ nhân trong nhà nên làm hậu phương vững chắc cho hắn. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Chiết Linh Quan ngáp dài đứng bên cạnh Càn Kình, đầy hứng thú nhìn hắn cầm chảm mã đao đạp cửa vào. Tốc độ thanh niên này trưởng thành quá kinh khủng, lại một thời gian ngắn có lẽ hắn thật sự có cơ hội đuổi kịp ta. Hy vọng đi. Hồng Chiết Linh Quan lười biếng cười. Rất ít có thanh niên thú vị như vậy. Mấy hôm nay nhìn Càn Kình trưởng thành làm Hồng Chiết Linh Quan thấy ngứa tay. Bộp bộp bộp. Keng keng keng. Càn Kình bước vào trong phòng, Bội Khắc đứng bật dậy, thủ lĩnh mã tặc khác đều có kinh nghiệm sinh tử, cảnh giác rút vũ khí đao bên người, nhìn chằm chằm Càn Kình chậm rãi bước vào phòng, còn có Hồng Chiết Linh Quan cười lười biếng. Ngươi chính là Càn Kình, Đề Phong Đằng Vân ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp là người thứ nhất kịp phản ứng lại lộ ra thực lực cao nhất mọi người trong phòng. Tuy Đề Phong Đằng Vân chưa từng thấy mặt Càn Kình nhưng đôi mắt vàng tựa hổ phách của gã trước tiên đoán ra thân phận người đến. Hai cái sừng sắc nhọn màu vàng giật nhẹ trên trán Đề Phong Đằng Vân lộ ra đặc điểm lớn nhất gã là ma tộc. Càn Kình liếc mọi người, nói, thủ lĩnh đoàn mã tặc Bội Khắc đều đông đủ, còn có hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Thật tốt quá, vốn ta còn đang lo xử lý các ngươi không đủ trấn nhiếp toàn tái ngoại. Bây giờ nếu có ma tộc ám bộ hỗ trợ thì quá tuyệt vời. Càn Kình từng bước một đi vào giữa phòng, chân dẫm lên khúc gỗ mục đạp nát vụn, mảnh vụn quay quanh chân hắn. Trông Càn Kình như sát thần buông xuống nhân gian. Chiến sĩ trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, trực giác rất sắc bén. Càn Kình từng bước một đi tới, da đầu mọi người tê dại. Đặc biệt hai thủ lĩnh mã tặc bị chằm mã đao chỉ vào, tóc gáy dựng đứng. Trong mắt tràn ngập cảnh giác, ngươi chính là đồ điên Càn Kình. Bội Khắc chậm rãi đứng dậy, thân hình cao to không thua gì Mộc Quy Vô Tâm. Hai bàn tay to cầm hai thanh chiến đao dày, trong giọng nói của Bội Khắc chất chứa uy áp người đứng trên. Chính là ngươi giết chết 30 thuộc hạ của ngươi. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta bắt sống ngươi trước rồi ngày mai đi Vĩnh Lưu Thành gì đó bắt nữ nhân La ra. Để các huynh đệ làm ả trước mặt ngươi, cho ngươi biết kết cuộc chọc giận đoàn mã tặc Bội Khắc ta, để toàn tái ngoại biết kết quả chọc vào đoàn mã tặc Bội Khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, tiêu diệt ngay Bội Khắc tuyên bố hung ác. Từ khi Bội Khắc nhận được thư của Càn Kình thì luôn chuẩn bị thu gom các loại tình báo liên quan đến hắn. Dù Lưu Tư Điển Tình không làm những chuyện kia thì Bội Khắc có tự tin sẽ giải quyết được Càn Kình. Chẳng qua Bội Khắc không ngờ Càn Kình thẳng bước tiến vào, làm rối loạn kế hoạch của gã. Nhưng không sao, Bội Khắc tự tin trong phòng tụ tập đám người mạnh nhất. Đừng nói ngươi là chiến sĩ bình thường, dù có là đỉnh hoàng kim đấu tâm ba chiến sĩ huyết mạch trung cực thì cũng không thể sống rời đi. cha bằng bốn. Tiểu tử, ngươi phong cảnh ở tái ngoại hôm nay chấm dứt. Bội Khắc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hai chiến đao dựng đứng. Chấm dứt. Ha ha ha ha ha ha. Mã tặc các ngươi hành hung cướp bóc là đạo sinh tồn của các ngươi, ta không thể trông nom cũng không trông nom hết được. Hoàng đế bệ hạ còn không làm được huống chi là ta. Nhưng ngươi giết nhân viên thương đội của La Gia ta, cướp hàng hóa của La Gia ta thì ta phải lo. Ta mặc kệ trước kia ngươi đã giết ai, cướp của ai. Không được cướp, giết La Gia ta. Nếu ngươi đã thừa nhận vậy thì chết đi. Chữ chết thốt khỏi môi, Càn Kình giơ cổ tay, nâng chân, vặn eo, nhún vai, ngẩng đầu, bảo khí. Ba đấu tâm sốt ruột chuyển động nhanh, Càn Kình như ma thần trong truyền thuyết một hơi vọt ra hai mươi mấy thước thuấn di tới trước mặt Bội Khắc. Nhiều người có mặt đều làm được như Càn Kình, nhưng tốc độ vượt qua cực hạn mỗi người có thể chịu đựng. Y phục và không khí ma sát phát ra âm bạo kêu đì đùng tựa sấm rền, như còi chói tai vang lên. Một vệt không khí mắt thường trông thấy kéo dài sau lưng Càn Kình biểu hiện bạo lực xông lên. Mặt đất nơi Càn Kình vừa đứng như bị cỗ máy nặng nề đập xuống, sụp đổ cái hố sâu một thước rưỡi, không vỡ, gạch đá thành bột phấn, đất bùn bên dưới bị đạp sụp. Sức bật, phản lực mạnh mẽ trong trước mắt làm mặt đất không kịp tiêu hóa lực xung kích của Càn Kình. Con ngươi Bội Khắc co rút cỡ đầu kim, dòng điện chạy dọc sống lưng lên não, trước mắt mơ hồ. Động tác của Càn Kình quá nhanh, trong phút chốc tầm mắt Bội Khắc mơ hồ. Bên tai vang tiếng nổ, thân thể Càn Kình như từ tuyết băng phô thiên cái địa rớt xuống từ khắp vị trí trên người Bội Khắc. Áp lực vô hình hóa thành lực lượng hữu hình đè ép Bội Khắc ngộp thở. Không kịp suy nghĩ, không kịp phản ứng, thậm chí Bội Khắc không kịp ngạc nhiên thanh niên Càn Kình chỉ có thực lực chu ma cửu chiến tại sao biểu hiện ra trạng thái hung mãnh bá đạo như vậy. Bội Khắc nhiều lần đi trên lằn danh sống chết, có đối thủ, kẻ địch nào gã chưa từng thấy. Nhưng Bội Khắc không thấy tình huống nào quái dị như vậy, tốc độ này dù là chiến sĩ hoàng kim đấu tâm cũng không làm được. Đặc biệt khí thế kia tựa như băng tuyết, có tiến không lùi. Chiến đấu sinh tử nhiều năm, qua nhiều lần sống chết, hoàn toàn là bản năng của chiến sĩ. Bội Khắc vung song đao hóa thành hai nhát chém sắc bén chém hướng Càn Kình. Kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm sinh tử, song đao phân thiên chẳng là công kích đặc biệt chuyên đột kích. Song đao của Bội Khắc cùng xuất hiện tạo thị giác Càn Kình chủ động nhào lên lưỡi dao. Cùng lúc đó, bốn chiến sĩ cầm cơ nổ cũng động. Bọn họ không thấy rõ bóng dáng và tuyến đường Càn Kình di chuyển, chỉ bắn theo bản năng. Bốn chiến sĩ nâng cơ nổ trước đó đã gài tên sẵn, mưa to bắn hướng vị trí trước mặt Bội Khắc, bay lên sông tới trước mặt gã tranh thủ thời gian. Hoàng kim đấu tâm, bốn chiến sĩ đều là hoàng kim đấu tâm. Tuy không đạt đến đỉnh giai nhưng đều trong trạng thái chiến sĩ diệt ma tứ, ngũ chiến. Những nam nhân trung niên này đủ thực lực làm tiểu thành chủ thế nhưng xuất hiện tại đây, thật khiến người bất ngờ. Trong đường công kích đột ngột của Càn Kình, chiến sĩ hoàng kim đấu tâm chưa chuẩn bị sẵn sàng cũng không thể thấy rõ hành động của hắn, không dự đoán được kiểu công kích của hắn. Còn Càn Kình thì có thể nắm chắc chi tiết của mỗi người có mặt. Một thức nộ liên nở rộ thân phân, tay trái Càn Kình xuyên qua bụng, người dướn thẳng lên hoàn toàn thi triển nộ liên đấu kỹ liên hoa cháo, tay phải cầm chằm mã đao xoay tít đánh bật những nộ tiện bay tới. Tuy Càn Kình di động nhanh nhưng thuật bắn mạnh hơn bốn chiến sĩ nam nhân trung niên nhiều. Chằm mã đao vung ra biết ngay quỹ đạo mũi tên, đoán chính xác cái nào đến trước, ngăn cản ra sao. Tiếng kim loại dày đặc va chạm, mũi tên đều va vào thân chằm mã đao bắn ra bốn phía. Tay trái Càn Kình có liên hoa cháo, tay phải là huyết chiến thất thức, thân thể không chút ngừng lại nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Bội Khắc. Chuôi đao chằm mã đao hất lên va chạm đao phong của song đao, một tiếng giòn vang, đánh mở song đao ngăn trước mặt. Liên hoa cháo chụp xuống, đây là lực xung kích đấu khí kiểu gì, lực lượng kỳ dị gì. Bước chân Bội Khắc nhẹ hẫng, cánh tay tê dại. Gã cảm giác như người thường so đấu với gấu. Hai chiến sĩ đứng gần nhất xông lên, một trái một phải đứng bên cạnh Bội Khắc. Cánh tay nhấc lên lấy tay làm tấm thuẫn tay kia như thương to đâm ra. hợp tác ăn ý trong tình huống không nhìn thấy thế công của Càn Kình, lờ đả vào bản ăng giơ tay ngăn cản đường hắn đi tới và phát động phản công. Bắt kịp, hai chiến sĩ nam nhân trung niên thầm mừng, liên hoa cháo của Càn Kình ập xuống, hoàn toàn không nhìn hai cánh tay đâm ra. Rất tốt, khi ngăn cản lại có thể tổn hại nặng đối thủ, thân thể Bội Khắc lắc lư giảm lực, lòng mừng như điên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cánh tay hai Càn Kình như gặp phải cán rìu chiến, bị liên hoa cháo đánh gãy. Cánh tay không chút ngừng lại đập vào đầu một người, khuỷu tay người khác đánh vỡ sọ người đó. Bụng bị hai người đánh trúng phát ra tiếng trầm đục, xương tay hai chiến sĩ lại phát ra tiếng vỡ. Phong vân kim thân, cực hạn cương thân cảnh. Ba đấu tâm chuyển động chỉ chiến sĩ đỉnh hoàng kim đấu tâm mói tổn thương được Càn Kình. Tứ chiến, ngũ chiến không thể phá vỡ phòng ngự của Càn Kình. Hai chiến sĩ diệt ma tứ chiến, ngũ chiến biến thành đống thịt nát, xương đâm thủng da và cơ lồi ra ngoài, ngã ra sau như bao rách. Trong khoảnh khắc hai chiến sĩ diệt ma tứ chiến, ngũ chiến bị đánh ngục, thế công của Càn Kình không ngừng lại. Bội Khắc được thời gian thở dốc, hai chiến đao giao nhau chém ra, lần này chuẩn bị sung túc hơn lần trước. Hoàng kim đấu tâm đạt đến cực độ, hai thanh chiến đao sắc bén kèm tiếng đao phong chói tai biểu hiện sức mạnh hai đao này đáng sợ cỡ nào. Lần này Bội Khắc thấy rõ động tác, bóng dáng Càn Kình. Hoàng kim đấu tâm điều động đấu khí toàn, Bội Khắc giành tấn công trước. Càn Kình một trưởng đánh nát hai người, tay phải cầm chảm mã đao lại xoay chuyển như con mãng xà to nóc đầu lên. Chảm mã đao lại va chạm hai đao phong, đôi tay Bội Khắc tê dần, hai chân nhẹ hẫng như bị cái gì lật cung. Cổ tay Bội Khắc bị sức mạnh thô bạo xé rách chảy máu. Trong phút chốc hai cánh tay Bội Khắc bị đè xuống va chạm với chảm mã đao, đôi chân nương lực xung kích nhanh chóng lùi lại. Bội Khắc không thể nắm chắc chiến đao văng lên trời, gã thoát khỏi phạm vi công kích của Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, uy năng mở hết, đoàn diệt, thượng, trốn ra. Bội Khắc thầm mừng, chỉ cần cho gã chút thời gian chờ người khác chạy tới bao vây thì dù Càn Kình có mạnh cỡ nào, muốn đi, đã hỏi qua ta chưa? Chân trái Càn Kình dẫm đất, đầu gối co lại, đùi phải đạp đất, tay vung chẳng mã đao, vù vù vù vù vù. Cha bằng bốn, trong khoảnh khắc vang tiếng chiến đao ngân, chẳng mã đao tràn ngập đấu khí vạch một vệt màu bạc trong không khí. Bội Khắc cảm giác ánh sáng chợt lóe trước mắt, thân thể gã rớt xuống, hoàn cảnh xung quanh lăn quay, thân thể không đầu. Vị trí cổ chỉ có dòng máu gây mũi đỏ thắm phun trào, đau quá. Mắt Bội Khắc trợn to, con ngươi giãn nở trước lóe tia sáng không thể tin, ta đã nhanh, chiến đấu siêu nhanh. Chảm mã đao chặt đầu Bội Khắc lại hóa thành ngân long mạnh va chạm mặt đất đánh nát ghế đá đen dưới mông gã, căm sâu xuống đất. Hai tiễn thủ hoàng kim đấu tâm cuối cùng cũng xông tới trước mặt Càn Kình, nghênh đón bọn họ là hai đường đao mang lãnh nguyệt huyễn lệ chợt lóe từ sau lưng Càn Kình. Cổ nguyệt gia anh giống như vong linh đi theo Càn Kình, song nguyệt loang đao xẹt tia sáng lãnh nguyệt trai xẻ áp lực cho hắn. Cùng lúc đó Càn Kình xoay cổ chân chuyển sang hướng khác. Khi Bội Khắc chết trận, hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp đã hoàn toàn khởi động huyết mạch chiến thân, mở giờ ực lượng huyết mạch. Vảy xanh như cự long trong truyền thuyết phủ trùm thân thể ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Gò má mọc ra từng cục vàng, hai sừng trên đầu dài ra như hai cái sừng dê. Huyết mạch kỳ Mỹ Lạp. Đồn rằng kỳ Mỹ Lạp là ma thú có một có đầu dê, một đầu rồng, một đầu bò. Chiến sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp khi lực lượng huyết mạch đạt đến cực hạn sẽ mọc ba đầu, nhưng chiến sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp trạng thái hoàng kim đấu tâm chỉ có thể mọc ra đầu dê, tuy nhiên thực lực không thể xem thường. Đấu khí xanh mạnh mẽ phun trào từ người Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi. Thân thể Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi tăng vọt, xương cốt kêu răng rắc, cao lên hai thước, có chút giống ma tộc khủng bố kỳ Mỹ Lạp trong truyền thuyết. Mười mấy thủ lĩnh mã tặc thấy ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp biến thân thì nỗi lòng sợ hãi tan biến, niềm tin lại quay về. Rất tốt, cho ta xem huyết mạch kỳ Mỹ Lạp trong tin đồn có thể ngang ngửa với huyết mạch cửu đầu xà mạnh cỡ nào. Hai tay Càn Kình giang hai bên, ba đấu tâm lại chuyển động. Đấu ấn thiên thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất phát ra ánh sáng chói mắt. Ba quả trứng khổng lồ giống như khai thiên tích địa hỗn độn dâng lên từ trong người càn kình xoay tít trên bầu trời. Chỉ trong khoảnh khắc đấu khí ba quả trứng lại nhập vào người càn kình, thân thể vạm vỡ liên tục trướng tô, xương kêu răng rắc. Đấu khí chuyển động nhanh trong đấu khiếu như vòi rồng rít gào. Hai thước rưỡi, ba thước. Trong trước mắt càn kình từ chiến sĩ vạm vỡ hóa thân thành người khổng lồ. Càn kình không chướng thân thể đến cực hạn, độ cao ba thước với ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp là thích hợp nhất. Trong khoảnh khắc áp lực cường đại phát ra từ người càn kình, tuy hắn ở trong vòng vây lại như đại ma vương bị dũng giả bao vây mà ngâm du thi nhân thường kể. Đám thủ lĩnh mã tặc không cho rằng bọn họ là dũng sĩ có thể giết đại ma vương. Bọn họ giống đám khô lâu tăng uy danh cho đại ma vương. Như thế nào? Các ngươi còn chưa động thủ, thế thì ta làm trước. Càn kình hơi xoay người, ánh mắt liếc bốn phía toát ra hùng bá thiên hạ. Thân thể khổng lồ không cồng kềnh, mọi người cảm giác mặt đất rung rinh. Càn kình đã xuất hiện trước mặt hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp, Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi. Hai bàn tay to như quạt mo, ngón tay thô giống cà rốt, áp lực trời sụp đất nứt đánh ra không khí liên tục nổ. Một trưởng bá đạo, công kích nhìn như không có đấu kỹ, chặt từ trên xuống lại khiến hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi cảm thấy không chỗ thoát, dường như thiên địa nằm trong trường của càn kình. Thăng phong thập bát truy, càn kình dùng đấu kỹ thiên thần phụ thể nâng cao sức chiến đấu đến cực hạn, hai cánh tay cùng thi triển thăng phong thập bát truy đệ nhất truy, hắn trong trạng thái chưa từng có. Dường như cả căn phòng nằm trong bàn tay hắn, bất cứ biến đổi nào cũng không thoát khỏi cảm xúc của càn kình. Nhanh, không nhanh bằng càn kình, khí thế không hung mãnh như càn kình, cảnh giác cũng bằng hắn. Hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi gầm giống, hai tay giao nhau trên đầu muốn đỡ một kích kia rồi mới thi triển đấu kỹ phản kích. Bùm bùm bùm bùm bùm, răng rắc, răng rắc. Răng rắc, thanh âm trầm đục và tiếng xương gãy cùng vang lên. Đôi chân hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi lún xuống đất. Xương cốt toàn thân đều gãy, máu phun ra dưới lớp vảy. Đôi mắt hai ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp Đề Phong Đằng Vân, Đề Phong Duệ Lợi tràn ngập khó tin nhìn càn kình. Đây còn là chiến sĩ bình thường sao? Đây thật sự là chu ma cửu chiến. Ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp cường đại không thể chắn một kích từ người này. Ba đấu tâm, uy lực hoàn toàn mở phối hợp đấu kỹ thiên thần phụ thể ngụy đấu hồn được mô phỏng ra. Uy lực đạt đến mức khủng bố. Càn kình cảm giác dù đối diện chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn cũng có năng lực chiến đấu, niềm tin nâng cao chưa từng có. Nếu như ta cô đọng đấu hồn, có thể nhập thánh thì sẽ là thực lực gì? Càn kình nhìn bàn tay to lớn, thẫn thờ. Khi đó càn kình lại đi càn ra, khiến càn chiến huyền cung tiễn phụ thân ra càn ra. Đáng sợ, các thủ lĩnh mã tặc còn sống cảm nhận ánh mắt của càn kình bản năng dùng mình, muốn co giò bỏ chạy nhưng bị ánh mắt kia chấn nhiếp không có can đảm chạy trốn. Các huynh đệ, mạng với ngươi, nếu không thì chúng ta, không ai có thể. Các ngươi cướp của giết người đã quá lâu, nên kết thúc. Càn kình từng bước một đi hướng mọi người, nói, ta không phải sứ giả chính nghĩa, không muốn chụp mũ chính nghĩa lên đầu các ngươi. Ta sẽ không dùng chính nghĩa thẩm phán các ngươi, ta chỉ muốn nói ta là một người bình thường. Ta không thể trông nom được hết mọi chuyện trên đời nhưng La Gia là nữ nhân của ta. Có ta tồn tại thì không cho phép bất cứ người nào đụng vào gia tộc này. Bây giờ các ngươi bắt đầu đánh nhau. Người sống sót cuối cùng có thể rời khỏi đây. Càn kình không hành động mà nói. Ta nói chuyện giữ lời. Người sống sót cuối cùng có thể rời khỏi. Đám thủ lĩnh mã tặc còn định hợp tác nghe càn kình nói xong cùng rút đao chém đồng bạn bên cạnh. Cơ hội chỉ một người sống sót. Không ai kiêng dè điều gì nữa. Lưu Tư Điển Tình là người thứ nhất bị giết. Sau đó là từng tên mã tặc gục trong vũng máu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 743, uy năng mở hết, đoàn diệt. Hả? Cản Kình nhìn sống sót cuối cùng mất một tay một chân, nói, ngươi có thể đi, muốn sống thì hãy nói với mã tặc khác trong tái ngoại đừng đụng vào thương đội của La Gia. Nếu không, kết cuộc đoàn diệt của đoàn mã tặc bội khắc sẽ là kết quả sau này của họ. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Chiết Linh Quan đầy hứng thú đánh giá Càn Kình. Đấu kỹ mới rồi rất giống với đấu kỹ thiên thần phụ thể của tộc người lùn, nhưng chẳng phải chỉ người lùn có hoàng kim đấu tâm mới sử dụng được sao? Chẳng phải chỉ có tộc người lùn mới dùng được. Cha bằng bốn, không lẽ Càn Kình sáng tạo ra thứ giống với đấu kỹ thiên thần phụ thể của người lùn? Hồng Chiết Linh Quan nhẹ gật đầu, nếu đúng là vậy thì người lão sư chờ đợi đến khiêu chiến gã sắp xuất hiện. Hồng Chiết Linh Quan có chút thắc mắc, đấu khí hình ba quả trứng mới nãy của Càn Kình chẳng lẽ là hình dạng đấu hồn tương lai? Nếu Càn Kình ngưng luyện ra đấu hồn đúng như vậy thì tương lai phát triển không quá tốt. Có rất nhiều loại đấu hồn, tuy không có đấu hồn của chiến sĩ nào như nhau nhưng qua nhiều năm phát triển, các chiến sĩ tổng kết ra chút quy luật. Đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch bình thường liên quan đến lực lượng huyết mạch. Đấu hồn của chiến sĩ bình thường bộ dạng càng mạnh mẽ thì uy lực càng lớn. Đấu hồn giống trứng chưa từng xuất hiện, trông không có vẻ gì là lợi hại. Người đoàn diệt, Càn Kình. Càn Kình ném cây lâu nhà dính máu xuống, nhìn tờ giấy dán trên vách tường, xoay người đi ra cửa tìm nhà kho chứa hàng đoàn mã tặc bội khắc cướp bóc. Loại đoàn mã tặc mới thăng lên hạng 9 này về mặt lý luận chắc không có đấu giới, cần có nhà kho chứa đồ. Đoàn mã tặc bội khắc đoàn diệt. Tin tức như mọc cánh truyền qua tai các đoàn mã tặc tái ngoại. Thành viên đoàn mã tặc bội khắc nói Càn Kình là chiến sĩ đến từ Hồng Lưu Chiến Bảo Vĩnh Lưu Thành. Lý do ra tay là vì đoàn mã tặc bội khắc đánh cướp hàng của La Gia Vĩnh Lưu Thành. Hễ đoàn mã tặc nào cướp hàng của La Gia Vĩnh Lưu Thành sẽ giết hết. Từng tin tức đồn nhanh trong đoàn mã tặc tái ngoại, thậm chí chân sách hoàng triều, man tộc, ma tộc cũng có người đờ ép biết tin này. Càn Kình là ai? Nhiều đoàn mã tặc nghe tin này đều có cùng phờ hàn ứng. Sau đó các đoàn mã tặc tái ngoại sôi trào. Một chiến sĩ nho nhỏ không biết tên dám khiêu chiến đoàn mã tặc nguyên tái ngoại. Hắn chán sống rồi sao? Giết hắn. Đám mã tặc vừa kêu gào, xúc động tức giận vừa âm thầm điều tra bốn phía tình báo về Càn Kình. Rất nhanh, thanh âm kêu gào, tức giận biến mất. Các đoàn mã tặc biểu tình trầm trọng. Mọi người bắt đầu phát hiện thì ra thợ săn mã tặc trẻ tuổi đáng sợ và cường đại hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Chuyện Càn Kình từng làm, mỗi một chuyện đều khiến người rét run. Đoàn mã tặc thứ cuồng, thủ lĩnh đoàn mã tặc từng xếp hạng năm tái ngoại chết trong tay Càn Kình. Cũng vì Càn Kình khiến đoàn mã tặc từng xếp hạng năm không còn tồn tại.